Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 144, đuổi bắt. Cơ quan quả nhiên là hư hại, thiếu sót một cái bánh răng. Hỏa lực tập trung xem xét cơ quan, phát hiện nghĩ khởi động cơ quan, hệ thống nhắc nhở cơ quan linh kiện thiếu sót. Đối với cái này hỏa lực tập trung cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Cơ quan có thể sử dụng, đập nước liền có thể bao phủ phía dưới thủy thành cùng lục địa. Giết chết trông coi boss liền có thể làm được. Này không khỏi đơn giản quá mức. Đây chính là số lượng hàng trăm ngàn tính toán người chơi. Sự tình làm sao dễ dàng như thế? Bánh răng linh kiện thiếu sót. Này có thể là lần trước hồng tai lúc bộc phát. Nước lũ phá hư cơ quan. Nắm bánh răng trôi đi. Trừ cái đó ra, còn có một loại khả năng, liền là thủy thành thành chủ hoặc là cùng đập nước tương quan NPC phòng ngừa đập nước bị người khởi động, hủy đi đi bánh răng. Hỏa lực tập trung nhanh chóng nghĩ đến, suy nghĩ một chút, hỏa lực tập trung hướng đập nước chỗ sâu lặn xuống. Một lát sau, hắn tìm được thiếu sót bánh răng linh kiện vị trí. Không thấy chính là đường kính gần nửa mét loại cực lớn bánh răng. Nói như vậy, bị nước lũ cuốn đi khả năng lớn nhất. Hỏa lực tập trung nghĩ đến, tinh thần khẽ rung lên. To lớn như vậy kim loại bánh răng, trọng lượng tối thiểu có 200 cân trở lên. NPC hủy đi đi khả năng rất nhỏ. Bọn hắn đại khái có thể hủy đi đi mấy cái nhỏ một chút. Như thế càng thêm thuận tiện cùng đáng tin. Đập nước vỡ đê lúc lực lượng hết sức to lớn, hơn 200 cân trọng lượng cũng không tính là gì, nhưng cũng liền đập nước khẩu phụ cận như thế, 300-400 mét bên ngoài về sau, vỡ đê lực lượng hội trên diện rộng yếu bớt. Này bánh răng trọng lượng quá nặng, hướng không được quá xa, đại khái tại đập nước hạ du 300-1500 mét phạm vi. Cái phạm vi này đáy nước nghĩ tìm tòi một lần cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hỏa lực tập trung nghĩ đến, thân hình hắn khẽ động, liền theo đập nước dưới đáy, dọc theo dòng nước đi tới đập nước hạ du. Đập nước hạ du lòng sông có hơn 10 mét sâu. Nếu là người chơi muốn ở chỗ này tìm đồ, không nói mò kim đáy biển cũng kém không nhiều. Người chơi lặn xuống tới, tầm mắt chỉ có vài thước, 10 mét có hơn liền sẽ mơ hồ không rõ. Coi như nhiều người, cũng rất dễ dàng bỏ sót. Bất quá hỏa lực tập trung quái vật boss trạng thái dưới, hoàn toàn không có người chơi hạn chế. Hắn tại dưới nước tầm mắt cùng trên lục địa không kém là bao nhiêu. Hắn dưới đáy nước bơi qua, có thể tùy tiện quét qua chung quanh mấy chục mét phạm vi. 300-1500 mét phạm vi, dù cho hạ du dòng sông rất rộng, hỏa lực tập trung dự đoán hắn nhiều nhất một cái giờ liền có thể tìm xong. Về thời gian, chỉ là nửa giờ, hỏa lực tập trung liền nắm cái phạm vi này bên trong dòng sông tìm một lần. Thế nhưng, không tìm được, hỏa lực tập trung không thể phát hiện bánh răng cái bóng. Hỏa lực tập trung chưa từ bỏ ý định. Quay người nắm đập nước 300 mét phạm vi bên trong hạ du đáy sông cũng tìm một lần. Nhưng vẫn là không có bánh răng bóng dáng. Lao ra 1500 mét bên ngoài là tuyệt không có khả năng. NPC hủy đi đi khả năng cũng rất nhỏ. Còn lại duy nhất khả năng liền là bánh răng bị đáy sông bùn cát cho chôn ở phía dưới. Hỏa lực tập trung chứng đau nghĩ đến. Hắn ngay từ đầu liền nghĩ qua khả năng này, nhưng dưới đáy nước tìm vốn là không dễ. Dưới đáy nước bùn cát bên trong tìm, vậy liền thật là mò kim đáy biển. Bất quá, tại hơi oán thầm một thoáng về sau, hỏa lực tập trung liền bắt đầu nghĩ biện pháp. Chẳng có mục đích đi tìm khẳng định không được. Tin tưởng thiết kế ra cái này địa đồ lập trình viên cũng sẽ không đem bánh răng tùy tiện tại đáy sông tìm một chỗ giấu đi. Như người bình thường đập nước hạ lưu đầu tiên là vỡ đê khu, sau đó là bùn cát trầm tích khu. Hồng tai ngày đó dòng nước lớn mà gấp, bùn cát trầm tích không xuống, bánh răng sẽ bị bùn cát bao phủ. Đó là dòng nước khôi phục lại thường ngày thời điểm sự tình. Hiện tại Thủy Thành cùng trên lục địa còn có Lưu Hồng Tai dấu vết. Nói rõ khoảng cách Hồng Tai phát sinh thời gian còn không phải rất dài. Bánh răng sẽ bị bùn cát chôn giấu. Vậy nói rõ bánh răng cực có thể là chôn ở khá cao bùn cát trầm tích khu. Hỏa lực tập trung cần. Thận suy tư phân tích một phen. Thấy sự tình giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó giải quyết. Khá cao bùn cát trầm tích khu. Cái phạm vi này liền tương đương nhỏ. Có. Đại khái sau một tiếng. Hỏa lực tập trung tại một mảnh bùn cát bên trong. Tìm được biến mất cơ quan bánh răng. Thủy yêu kia boss đi nơi nào? Còn không có tin tức. Tại đập nước biến mất đã có gần 2 giờ. Nhìn chằm chằm. Vậy khẳng định là một cái duy nhất tính thế giới boss. Vẫn là hình người. Giết khẳng định hội đi đồ tốt. Hỏa lực tập trung tìm kiếm bánh răng hơn 1 giờ bên trong. Thủy Thành tới không ít người. Nữ võ thần đi theo một thủy yêu boss về sau. Thu hoạch được một kiện bạch kim cực phẩm trang bị tin tức đã truyền ra. Rất nhiều công hội đã cho rằng. Này thủy yêu boss là hiếm thấy chỉ một thế giới boss. Đều là phái một số nhân mã tới. Một cái rất cấp thấp thế giới boss. Chỉ cần một chút phổ thông công hội thành viên liền có thể đánh giết. Công hội thành viên coi như bởi vì tranh đoạt lúc chết cũng không lỗ. Mà nếu là tìm tới cơ hội giết cái kia boss, vậy coi như kiếm lợi lớn. Cho nên biết tin tức công hội đều là không ngại phái một chút tạm thời nhàn rỗi công hội thành viên tới thử thời vận. Bởi vì tạm thời đã mất đi thủy yêu boss tin tức. Trừ một chút người tại tìm kiếm khắp nơi. Phần lớn người đều là lưu tại Thủy Thành bên trong chờ đợi mệnh lệnh. Có tin tức, Thủy yêu kia boss lần nữa tại cái kia lũ lụt đập xuất hiện. Nắm đập nước bên trên người toàn giết. Hơn 3 giờ chiều, Thủy Thành bên trong chờ đến có chút không nhịn được người chơi. Rốt cục có Thủy yêu boss tin tức. Đi, đến đập nước đi. Các đại công hội người trùng trùng điệp điệp theo Thủy Thành bên trong đi ra. Hướng lũ lụt đập phương hướng chạy đi. Không tại đập nước người chơi giống như bị giết sạch sành xanh. Boss lần này tại đập nước hạ du ốc đảo phân nhánh hiện. Lại giết hơn 10 người. Bất quá không chờ bọn họ đi đến đập nước. Thủy yêu boss vị trí liền có biến động. Vị trí lại thay đổi. Nhưng ở bọn hắn chạy tới trên đường lại nhận được tin tức. Thủy yêu boss tại giết một chút người về sau, lại biến mất không thấy gì nữa. Tại mặt khác một chỗ ngồi xuất hiện. Thảo, này boss chạy tới chạy lui, giết thế nào? Duy nhất tính thế giới boss ha, vẫn là hình người, ngươi còn muốn người ta ngốc tại chỗ chờ ngươi giết. Thật sự là sớm như vậy liền cho người ta giết, còn đến phiên ngươi sao? Như thế tới tới lui lui bên trên 10 lần về sau. Không ít người đều là mất kiên trì, nếu là đổi thành khác boss, biết khó mà tìm tới đánh giết, những người này dứt khoát liền từ bỏ xong việc, nhưng này thủy yêu boss là khó gặp duy nhất boss. Các đại công hội nhận được tin tức về sau, không có để cho người ta rút đi không nói, còn lần lượt phái càng nhiều người tới. Trong lúc nhất thời, Thủy Thành trở nên trước nay chưa có náo nhiệt. Người chơi số người so một tháng trước còn muốn nhiều không ít. A, hồ nước này thủy vị có phải hay không giảm xuống không ít? Thời gian đi tới chạng vạng tối, sắc trời dần dần trở tối. Tại không ít người khắp nơi đuổi theo thủy yêu boss chạy lúc. Có tại ốc đảo luyện cấp người chơi, phát hiện hồ nước thủy vị thấp xuống không ít. Hàng liền hàng, chớ để ý. Thừa dịp trước khi trời tối giết nhiều điểm quái, thủy vị giảm xuống, cũng không có dẫn tới quá nhiều người chú ý. Chú ý tới, cũng không có để ở trong lòng. Quá khó bắt, Thủy Thành chung quanh khắp nơi là nước. Này thủy yêu boss nhảy vào trong nước liền không tìm được. Tiếp tục vồ xuống đi là lãng phí thời gian. Nói cho lão đại rút lui đi. sắc trời đã tối, tại bắt sau mấy tiếng, một số người đã là thiếu kiên nhẫn, nghĩ từ bỏ. Không, các ngươi không thấy à? Thủy thành chung quanh hồ cùng dòng sông thủy vị đã giảm xuống không ít. Lại hàng thấp một chút, thủy yêu kia boss liền không chỗ trốn chạy. Hoàn toàn chính xác, thủy vị giảm xuống rất nhiều. Ha ha, cuối cùng cho chúng ta bắt được. Chờ tại đập nước nơi này quả nhiên không sai. Chỉ biết nàng khẳng định hội trở về. Dưới ánh trăng, đập nước bên trên một đám công hội người chơi nhìn phía trước thủy yêu boss thân ảnh. Nhịn xuống hưng phấn nói ra. Thủy yêu kia boss chẳng biết tại sao. Bò tới đập nước chỗ cao nhất. Bọn hắn chạy tới. Có thể tại thủy yêu boss chạy trốn trước vây quanh nàng. Oanh, nhưng bỗng nhiên, đập nước chấn động, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang bỗng nhiên tại trong tai của mọi người vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.